Chương 0123 ác độc nói xấu. Trong hành lang tất cả mọi người đồng tình nhìn xem Quân Vô Cực. Nàng dưới người con bạch hổ kia uy phong lẫm lẫm, người sáng suốt đều có thể nhìn ra nó bất phàm. Vị đại tiểu thư kia lại muốn dùng 1.000 lượng bạc trắng mua xuống, thật sự là quá khi dễ người, nhưng mà bọn họ đồng tình thì đồng tình, lại không người dám đứng ra thay Quân Vô Cực nói chuyện. Vị đại tiểu thư kia thế nhưng là thành chủ độc nữ Bạch Tú Linh, từ nhỏ đến lớn nhận hết sủng ái, ai nếu không cẩn thận trọng nàng, coi như may mắn không chết, đời này cũng đừng hỏng tốt hơn. Cái này xinh đẹp tiểu nha đầu vận khí cũng quá kém, thế mà gặp được Bạch Tú Linh, cái này nữ ma đầu thực sự không đành lòng Quân Vô Cực dạng này tiểu xinh đẹp hoa hoa mất mạng tại Bạch Tú Linh dưới ma chảo. Có người hảo tâm khuyên nhủ, tiểu cô nương, ngươi đáp ứng đi, tuyệt đối đừng cậy mạnh. Hắn cũng không dám nói quá lộ, liền sợ đắc tội Bạch Tú Linh, chỉ có thể dùng cậy mạnh hai chữ ám chỉ. Nói xong lại có chút bận tâm, nhỏ như vậy hoa hoa có thế nghe hiểu hắn ám chỉ sao? Nha đầu này dáng dấp còn đẹp mắt như vậy, nếu để cho cái kia Bạch Tú Linh chú ý tới, sợ là liền gương mặt này cũng không giữ được. Thanh niên người hầu không vui nhìn người kia một chút, lần nữa cảnh cáo Quân Vô Cực, tiểu nha đầu, ngươi còn do dự cái gì? 1.000 lượng cũng không ít, ngươi nếu là lại không đồng ý, cẩn thận một cái hạt bụi cu nở dê lấy không được. Quân Vô Cực nhấc lên mí mắt, nhàn nhạt nhìn xem hắn. Ngươi đang uy hiếp ta? Thanh niên bị nàng nhàn nhạt ánh mắt quét qua, trong lòng không hiểu cảm thấy sợ hãi. Nhưng hắn rất nhanh lại cảm thấy mình cả nghĩ quá rồi, Quân Vô Cực chính là một tiểu hoa nhi, hắn động động đầu ngón tay liền có thể nghiền chết, làm sao có thể để cho hắn cảm thấy sợ hãi? Hắn hừ lạnh một tiếng, lớn lối nói, ta chính là uy hiếp ngươi, vậy thì thế nào? Hắn còn muốn nói tiếp. Trên lầu Bạch Tú Linh đã không kiên nhẫn. Nàng bực bội mà cau mày, không vui nhìn xem lâu Quân Vô Cực cùng nàng dưới thân Bạch Hổ, đột nhiên lưu ý đến Quân Vô Cực tinh xảo khuôn mặt. Gương mặt kia mặc dù mang theo nồng đậm ngây thơ, lại ngày thường tinh xảo hoàn mỹ, tú lệ tuyệt luân, để cho người ta căn bản không rời nổi mắt. Tuổi con nhỏ đã có như thế phong thái, nếu để cho nàng lớn lên, Bạch Tú Linh tâm bên trong đột nhiên sinh ra mãnh liệt ghen ghét, cái kia ghen ghét để cho nàng nổi điên, hận không thể lập tức hủy Quân Vô Cực mặt. Nguyên bản nhìn ngươi tuổi còn nhỏ, ta còn muốn tha cho ngươi một lần, có thế ngươi đã như vậy không biết tốt xấu, vậy cũng đừng trách ta tâm hung ác. Bạch Tú Linh gắt gao trừng mắt Quân Vô Cực mặt, cắn răng nghiến lợi nói ra, Lưu Trung còn không mau thay bản tiểu thư bắt lấy cái này trộm hổ tiểu tặc thanh niên người hầu. Cũng chính là Lưu Trung lập tức hiểu ý Bạch Tú Linh đây là liền ngàn lượng bạc trắng cũng không nghĩ ra, không chỉ có muốn Bạch Hổ, còn muốn trên thân Bạch Hổ tiểu nha. Đầu. Nhìn xem Quân Vô Cực tấm kia tinh xảo khuôn mặt, hắn lập tức minh bạch tiểu thư nhà mình vì sao sẽ đột nhiên trở mặt. Tiểu nha đầu này dáng dấp cũng quá tốt rồi, chỉ tiếc số mệnh không tốt, thế mà gặp được nhà hắn tiểu thư. Một khi rơi vào Bạch Tú Linh trong tay, đừng nói gương mặt này, ngay cả trên người nàng cũng đừng hòng lưu lại một khối thịt ngon. Lưu Trung trong bụng thở dài, nhưng cũng không dám chống lại Bạch Tú Linh mệnh lệnh. Hắn nhìn có chút hả hê nhìn xem Quân Vô Cực, cười gần nói, tiểu tặc, ngươi trộm tiểu thư nhà ta Bạch Hổ, tốt nhất là ngoan ngoan thúc thủ chịu trói đi. Lời còn chưa dứt, hắn đã phi thân lên, ương chảo gà con giống như hướng về Quân Vô Cực nhào tới. Trong hành lang đám người cùng nhau biến sắc, đối với Quân Vô Cực càng ngày càng đồng tình. Đối với Bạch Tú Linh ma bệnh, bọn họ bao nhiêu cũng biết một hai. Cái gọi là trộm hổ tiểu tặc rõ ràng là nói xấu, Bạch Tú Linh cố ý nói như vậy, hiển nhiên là không muốn buông tha cái này xinh đẹp tiểu cô nương.